Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đi về phía lễ đường, hai người đều không có tâm trạng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Trình Cảnh Mặc hôm nay thật sự rất dở. Cô đã nói sẽ về nhà trước mùng 1 tháng 8. Vậy mà hôm nay đã là mùng 1 rồi, cô vẫn chưa về. Trên đường, các gia đình quân nhân nhìn hai bóng người, một cao một thấp, lại xì xào. Mụ La Sát kia không đi tham gia sao? Sao chỉ thấy mỗi hai người này? Lâu lắm rồi không thấy mụ La Sát. Không phải ly hôn rồi đấy chứ? Các chị không nghe chuyện à? Cô ta đi với một gã đàn ông rồi, xách theo vali hành lý, đi từ sáng sớm. Nhiều người trong khu nhà ở này đã nhìn thấy rồi đấy. Đi theo gã đàn ông khác ư? Nói vậy là lần này họ ly hôn thật rồi. Những người đàn ông bên cạnh nghe thấy vợ mình lại bàn tán sau lưng người khác, liền hung hăng lườm một cái. Vài người phụ nữ lập tức ngậm miệng. Kể từ cái đêm mà Vô Hướng Niệm đứng trên sân thể dục giả cho mọi người một trận, các ông chồng đều về nhà cảnh cáo vợ mình sau này không được nói linh tinh, cũng đừng nghe tin đồn thất thiệt nữa. Tại lễ đường, các chiến sĩ đoàn văn công đang biểu diễn trên sân khấu và dưới khán đài tiếng cười nói huyên náo. Trình Cảnh Mặc ngồi im, mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng sân khấu. Nhưng trên đó đang diễn cái gì, anh hoàn toàn không để ý, như thể một người ngoài cuộc. Màn sân khấu được kéo lên, rồi lại từ từ kéo ra. Tiếng đàn phong cầm du dương vang lên, cả lễ đường ồ lên một tiếng. Đồng tử Trình Cảnh Mặc bỗng nhiên mở lớn. Trên sân khấu, Vô Hướng Niệm đang đứng đó, tóc búi gọn sau đầu, mặc một chiếc váy trắng. Ánh đèn màu chiếu vào người cô, khiến cô lấp lánh như một nàng tiên. Trình Cảnh Mặc nhìn bóng dáng đã lâu không gặp, đến cả hít thở cũng quên. Cô mãi mãi vẫn rực rỡ như thế, bất kỳ thứ gì đứng trước mặt cô đều trở nên mờ nhạt. Tiểu Kiệt kích động nắm lấy vạt áo anh. Thím, thím đã về rồi. Vô Hướng Dương cũng phấn khích dùng khuỷu tay thúc vào anh một cái. Mau nhìn kìa, Niệm Niệm đấy. Vô Hướng Niệm từ từ đưa micro lên, giọng nói trong trẻo vang vọng cả lễ đường. Khán đài lập tức im lặng, giọng hát của cô đầy truyền cảm, khiến nhịp tim Trình Cảnh Mặc trở nên mất kiểm soát. Anh nhìn người con gái trên sân khấu không chớp mắt, bỗng nhiên, khóe môi anh cong lên một nụ cười mãn nguyện, rồi khóe mắt lại cay xè. Giây phút này, anh vừa mừng vừa lo, cô đã về rồi, cô là người duy nhất luôn có thể khiến tâm trạng anh rơi xuống vực sâu, rồi lại nâng anh lên tận mây xanh. Trình Cảnh Mặc lúc này có một khao khát mãnh liệt. Anh muốn chạy đến ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, không cho bất cứ ai liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Dưới khán đài, tất cả mọi người đều bị cuốn hút, ánh mắt tập trung vào Vô Hướng Niệm. Đinh Vân Phi cũng ở đó, từ lúc Vô Hướng Niệm xuất hiện, hắn không thể rời mắt khỏi cô. Tối nay, Vô Hướng Niệm thật sự rất quyến rũ, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều khiến hắn xao xuyến. Lòng hắn cứ bồn chồn mãi, chỉ hận không thể chiếm lấy cô làm của riêng. Một khúc hát kết thúc, Khâu Dương ôm đàn phong cầm lùi về sau sân khấu. Vô Hướng Niệm mỉm cười nói, cảm ơn lãnh đạo quân khu đã cho phép tôi được lên sân khấu biểu diễn. Là một người vợ quân nhân, tôi rất tự hào về chồng mình. Người lính là những người vĩ đại nhất trên đời, họ bảo vệ đất nước, cống hiến quên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngày lễ đặc biệt này, tôi xin đại diện cho tất cả các gia đình quân nhân nói với các đồng chí. Các đồng chí hãy yên tâm bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ là hậu phương vững chắc. Chúng tôi sẽ chờ các đồng chí bình an trở về. Xin cảm ơn. Vô Hướng Niệm cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu. Cả lễ đường vang lên một tràng pháo tay kéo dài, nhiệt liệt hơn cả khi đoàn văn công biểu diễn. Vài câu nói ngắn gọn, nhưng đã nói lên tiếng lòng của tất cả những người vợ, người mẹ, khiến những người lính có mặt ở đó xúc động không thôi. Nhìn bóng dáng cô biến mất, Trình Cảnh Mặc như bị mất hồn. Anh muốn chạy ra tìm Vô Hướng Niệm, nhưng ý nghĩ này lại bị anh kiềm chế. Anh không ngừng tự nhủ, hành động này không thích hợp. Cả buổi tối, ngoài tiết mục của Vô Hướng Niệm ra, anh không còn nhớ gì về những tiết mục khác. Tiệc vừa kết thúc, anh đã kéo Tiểu Kiệt, hai người vội vã chạy về nhà, không thèm tham gia phần giao lưu phía sau nữa. Khu nhà ở yên tĩnh, những người khác vẫn chưa về. Từ xa, họ đã thấy đèn nhà mình sáng, ánh sáng trong lòng hai người cũng được thắp lên. Về đến nhà, Vô Hướng Niệm đang dọn dẹp đồ đạc. Thật ra, cô đã về Nam Thành từ sáng nay, Để gây bất ngờ cho Trình Cảnh Mặc, cô cố tình không về nhà. Cô nhờ Vu Hướng Dương xin lãnh đạo quân khu cho cô một cơ hội biểu diễn. Lãnh đạo quân khu rất vui, vì đây là cơ hội để khuấy động không khí và động viên các gia đình quân nhân tích cực tham gia các hoạt động như vậy. Lãnh đạo quân khu vui vẻ đồng ý, Vu Hướng Niệm liền trang điểm cả một buổi chiều, đảm bảo ngay cả sợi tóc cũng phải đẹp. Sau khi tập luyện vài lần với Khâu Dương, cô đã tự tin lên sân khấu. Về rồi, thím về rồi, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đồng thanh, Vu Hướng Niệm quay đầu lại, tươi tắn cười. Bất ngờ không, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt, cách Trương.